Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Nhìn Thấu Kim Thân. Chương 43, Nhìn Thấu Kim Thân. Một đời trừ yêu sư truyền kỳ Tuệ Viễn Thiền Sư thân truyền đệ tử. Tuệ Viễn Thiền Sư từ khi lần kia tiêu diệt 13 nhà yêu ma thế lực, sau đó công khai 3 toa đan thuốc sau, trực tiếp liền biến mất. Rất nhiều trừ yêu sư đều biết Tuệ Viễn Thiền Sư ở trong quốc thanh tự ngủ tạm. Nhưng bọn hắn những năm này, cơ hồ đem chọn cái quốc thanh tự bay lên một bên, đều không có tìm được hắn. Lúc đó rất nhiều người cũng hoài nghi Tuệ Viễn Thiền Sư đã đến trong truyền thuyết giấu thiên hà chi cảnh. Nếu như không muốn gặp thế nhân, người khác muốn chủ động tìm tới hắn, xác thực khả năng không lớn. Rất nhiều người mặc dù vẫn còn đang hoài nghi vì sao Tuệ Viễn Thiền Sư như vậy siêu trác cao thủ, chỗ thu nhận đệ tử lại là một cái không có tu vi người bình thường. Thế nhưng toa đan dược đủ để chứng minh hết thảy, phá cảnh đan là đủ để cùng ngưng bích đan, nguyên thần đan, cách vẫn đan cùng nhau đặt song song đan dược. Trừ Tuệ Viễn Thiền Sư, lại có ai có thể lấy ra được đến đây? Đại sư, Tuệ Viễn Thiền Sư được chứ? Đại sư, Tuệ Viễn Thiền Sư còn sống không? Ngoặc kép chấm chấm, đại sư, người sẽ đem phần này phá cảnh đan đan phương công bố cho mọi người sao? Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một người vấn đề. Toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vấn đề này có chút xấu hổ, nhưng đối với ở đây tuyệt đại đa số người mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Lý Tu Duyên trước đó xuất ra chương này đan phương, chính là vì đem đổi lấy nguyên thần đan vỗ xuống cái này Thanh Khâu Hồ. Nhưng là năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư thế nhưng là miễn phí công khai 3 toa đan thuốc, tạo phúc tất cả trừ yêu sư. Hiện tại Lý Tu Duyên thân là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử, chẳng lẽ muốn vi phạm sư phụ ý nguyện sao? Lý Tu Duyên tại xuất ra phần này đan phương đi ra bán đấu giá thời điểm, liền đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng đã đến lúc này, hắn vẫn còn không biết rõ như thế nào trả lời. Cứu Thanh Khâu Hồ là làm việc thiện, công khai chương này đan phương cũng là làm việc thiện, nhưng mình nên lựa chọn cái nào đây? Nhưng vào lúc này, một mực mỉm cười trầm mặc Liễu Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói: Lý Tu Duyên đại sư, đan phương nếu đã trải qua chuẩn bị đấu giá cho ẩn lư, vậy dĩ nhiên là về ẩn lư tất cả. Nghe được hắn, trong phòng đấu giá rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nhưng không người nào dám mở miệng. Nơi đây là ẩn lư địa phương, Liễu Nhiên lại là trích tinh cảnh giới cường giả cấp cao nhất, nếu như ở trước mặt biểu thị phản đối, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bất quá, Liễu Nhiên tiếp tục nói, ẩn lư chỉ cần thời gian nửa năm. Tại nửa năm sau, Liễu Mỗ thay Lý Tu Duyên đại sư công bố phần này phá cảnh đan đan phương. A-di-đà Phật, đa tạ Liễu thí chủ thành toàn. Nguyên bản trong lòng còn có chút xoắn suýt, Lý Tu Duyên nghe được Liễu Nhiên lời nói, lập tức trở nên vui sướng. Liễu Nhiên quyết định, lại là tốt nhất, đã có thể sử dụng thời gian nửa năm kiếm lấy lợi ích. Tại nửa năm sau công bố đan phương, cũng không làm trái Tuệ Viễn Thiền Sư bản ý. Liễu lư chủ trượng nghĩa, ẩn lư quả thật không tệ. Dưới đài những trừ yêu sư đó trên mặt cũng phần lớn sắc thái vui mừng. Mặc dù không có khả năng lập tức cầm tới phá cảnh đan đan phương, nhưng là chỉ cần nửa năm là được. Trừ số rất ít không còn sống lâu nữa trừ yêu sư, phần lớn người vẫn là chờ được. Hơn nữa lấy ẩn lư thanh danh, không đến mức bội ước. Như thế, vẫn còn người muốn cùng Lý Tu Duyên đại sư tranh đoạt cái này Thanh Khâu Hồ sao? Liễu Nhiên bỗng nhiên chỉ trên đài cao thanh ngâm, cười nói, liền trích tinh cảnh giới trừ hợp đạo đều đã bỏ đi. Mấy cái khác ngồi chiếu cảnh giới trừ yêu sư dù là trong lòng khát vọng, cũng không dám mở miệng tranh chấp. Đương nhiên, cho dù là bọn họ muốn tranh, cũng không khả năng tranh qua Lý Tu Duyên. Phá cảnh đan đan phương nửa năm quyền sử dụng đến cùng trị giá bao nhiêu? Còn không phải Liễu Nhiên một câu, mà vị này Liễu Lư chủ đối với Lý Tu Duyên thái độ. Tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, Thanh Ngâm có chút ngơ ngác nhìn qua dưới đài cao phát sinh sự tình. Nàng có thể nghe hiểu, trước đó những chữ yêu sư đó đều ở tranh đoạt bản thân. Mà sau đó, cái kia hòa thượng trẻ tuổi lấy ra một trương thoạt nhìn rất lợi hại đan phương. Bước lui cái mới nhìn qua kia rất là kinh khủng lão nhân. Mình bây giờ là thuộc về cái này tăng nhân sao? Giống như nhìn qua không phải rất đáng sợ bộ dáng. Thanh Khâu Hồ kết cục đã định, Kim Ngọc Thịnh Hội cuối cùng kết thúc. Trong phòng đấu giá những cái này trừ yêu sư có chút lưu luyến không rời đi ra ngoài. Mấy ngày nay nhìn thấy tràng diện, cơ hồ so trước đó mấy chục năm nhìn thấy còn muốn khoa trương nhiều. Mấu chốt nhất chính là thế mà gặp được Tuệ Viễn thiền sư đệ tử. Hơn nữa nửa năm sau có thể có được phá cảnh đan đan phương. Có phản ứng nhanh, đã trải qua chuẩn bị đi trở về liền siêu tập trước đó Tư Đồ Huyền Sách đã từng nói mấy thứ dược liệu. Đến lúc đó trực tiếp liền có thể luyện chế. Không bao lâu, trong phòng đấu giá cũng chỉ còn lại có mấy người. Còn tại ngơ ngác cười ngây ngô Ngô Cường. Một mặt mờ mịt Mạc Thiếu Kỳ, vẫn còn lẳng lặng đứng sau lưng Lý Tu Duyên Sở Kính Tâm cùng Hoàng Tử Thành. Lý Thanh Nhiên nguyên bản cũng muốn lưu lại, chỉ là hắn nhìn thấy từ khi Lý Tu Duyên tới sau. Ánh mắt của Sở Kính Tâm liền không còn có rời đi. Trong lòng thở dài, hay là chuẩn bị rời đi trước, Lý Tu Duyên Đại Sư, Liễu Nhiên mở miệng nói. Lư chủ tuyệt đối không nên khách khí như vậy. Bần tăng pháp danh đạo tể, trực tiếp xưng hô pháp danh chính là. Lý Tu Duyên vội vàng nói. Liễu Nhiên khẽ vuốt cằm, nói: đạo tể pháp sư, cái này Thanh Khâu Hồ muốn giao cho ngươi còn có chút phiền phức. Ẩn lư tại trên người nó sắp đặt cấm chế, đề phòng nó bạo khởi đả thương người. Nhưng là muốn thôi động cấm chế, ít nhất cũng phải ngưng thần cảnh tu vi. Ngươi không có linh khí, không thể khống chế. Nếu không trước giao cho vị này Kính Tâm cô nương. Nghe được đối phương, Lý Tu Duyên chậm rãi tiến lên mấy bước. Đi đến lồng sắt bên cạnh. Nhìn qua trong đó cái này như thiếu nữ xinh đẹp yêu hồ. Nhìn qua nàng cặp kia còn như thủy tinh thấu triệt trong suốt con ngươi. Thở dài, lư chủ. Còn mời ngài đem nàng cấm chế trên người hủy bỏ. Liễu Nhiên ồ một tiếng, cũng không có hỏi cái gì. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cái kia từ tài liệu đặc biệt đánh chế mà thành lồng sắt vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh Ngâm cũng cảm giác trên người mình bỗng nhiên nhẹ một chút. Trong cơ thể yêu lực đã trải qua có thể bắt đầu vận chuyển. Trước kia cái kia đạo đè thở không nổi pháp lực đã biến mất rồi, như thế, bần tăng liền xin được cáo lui trước. Đa tạ Liễu lư chủ. Lý Tu Duyên trong lòng rõ ràng, hôm nay có thể thuận lợi như vậy, kỳ thật không thể rời bỏ vị này lư chủ, nếu không bất kể là Tư Đồ Huyền Sách bắt đầu không muốn nghiệm chứng đan phương, vẫn là chử hợp đạo ứng phó, đều không phải mình có thể giải quyết, thậm chí ngay cả Sở Kính Tâm cũng bất lực. Không biết có thể hay không cùng đạo tể pháp sư tự mình nói đơn giản mấy câu. Liễu Nhiên hai tay chắp sau lưng, đột nhiên nói, đương nhiên có thể. Lý Tu Duyên vụng trộm liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình Sở Kính Tâm. Bỗng nhiên đang nghĩ, bản thân muốn hay không vị này lư chủ hỗ trợ, đợi lát nữa để cho mình tránh đi Sở Kính Tâm. Bỗng nhiên lúc này, Liễu Nhiên đưa tay trái ra. Hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, Lý Tu Duyên liền cảm thấy mình giống như thoát ly khỏi mảnh không gian này. Sở Kính Tâm Ngô Cường Mạc Thiếu Kỳ bọn hắn, đột nhiên liền biến mất không thấy. Đạo tể pháp sư chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì sao ngay từ đầu liền tin tưởng ngươi là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử sao? Liễu Nhiên cười tủm tỉm nói, Nhìn thấy Lý Tu Duyên lắc đầu biểu thị không biết, hắn vươn tay, chỉ Lý Tu Duyên sau lưng cõng chính là cái kia kim thân. Mọi người còn đang nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.